chương 1905, đều là giành được. Giúp ta đi cho Tu La chủ truyền bức thư. Xuống xe sau, Diệp Hoản Hoản đối với một bên bắt đầu dặn dò. Thất Tinh nghe vậy nhất thời chân mày giật mình, cái này mới vừa ngừng, minh chủ lại muốn làm cái gì? Bắt đầu nháy mắt một cái, à Phong tỷ, ngươi lại phải cho Tu La chủ viết thư tình à? Thư tình cái đầu ngươi, truyền lời đi qua, liền nói ta muốn chiếc nhẫn kia, để cho hắn điều kiện tùy tiện nhắc tới. Diệp Hoản Hoản mở miệng nói, bắt đầu lầu bầu, khắc, ta xem Phong tỷ ngươi chính là từ bỏ ý định đi. Thẩm gia đại thiếu gia ra giá 300 triệu Tu La chủ đều không có bán Diệp Hoản Hoản chứng hắn, cho ngươi đi ngươi liền đi. Ổ bắt đầu cảm thấy chính mình thật giống như phát hiện chân tướng, thật ra thì điểm vinh dự là một cái nguy trang, nàng chính là muốn chức nhận thiếp thân của kỳ hoàng chứ trở lại không sợ minh sau. Diệp Hoản Hoản để cho bắt đầu đi kho sách, tìm một chút độc lập châu ngày trước ghi lại. Kể từ khi biết tử vong hoa hồng chân thật từng tồn tại, Diệp Hoản Hoản liền đột nhiên hứng thú. Tại Diệp Hoản Hoản trước mắt trong ý nghĩ, không sợ minh tại độc lập châu, đã thuộc về tê y bậc cầu thang thế lực, coi như là hàng đầu, mặc dù không cách nào cùng kỳ hoàng thế lực hoặc Tu La chủ A Tu La so sánh, nhưng hẳn là cũng không kém nhiều lắm. Trừ bọn họ ra những thế lực vô cùng mạnh mẽ này ở ngoài, còn có độc lập châu những thứ kia cổ tộc, thậm chí còn trên mặt nổi độc lập châu chính nghĩa người bảo vệ, võ đạo liên minh công hội những thế lực này, bao gồm độc lập châu nhiếp, lang, kỷ. Ba đại thế gia này, đơn độc lấy ra một chỗ tới, nói đánh không lại tử vong hoa hồng, Diệp Hoản Hoản là tin tưởng, đương nhiên, thẩm gia loại này cường hào không tính là chiến lược. Nhưng mà, tử vong hoa hồng đã từng lại là cả độc lập châu ác ngộng, cho dù hủy diệt sau, vẫn là độc lập châu cấm kỵ cái này liền để cho Diệp Hoản Hoản có chút không cách nào hiểu được, tử vong hoa hồng rốt cuộc mạnh bao nhiêu, lại cường đại đến trình độ nào. Có thể làm cho toàn bộ độc lập châu đều hết sức kiêng kỵ nó. Phong tỷ, ngươi nghiêm túc sao? Giờ phút này, bác đầu một mặt mộng bức nhìn lấy Diệp Hoản Hoản. Nghe bác đầu nói, Diệp Hoản Hoản liếc hắn một cái, nói nhảm, cho ngươi đi lấy mấy cuốn sách, chẳng lẽ còn có cái gì nghiêm túc cùng không nghiêm túc cả? Chuyện này bác đầu gãi gãi cái hót, Phong tỷ, chúng ta cũng không nhìn sách ra, mặc dù chúng ta không sợ mình có một cái to lớn kho sách nhưng bên trong để không đều là giành được châu báu đồ trang sức cả. Nào có sách cái loại này giá rẻ đồ vật ra? Bắt đầu nói không phải là nói như vậy, sách là nhân loại tiến bộ nước thang, nhất là sách cổ, đó là tiền nhân sở lưu lại vĩ đại nhất kiến thức cùng kinh nghiệm, làm sao có thể kể chuyện cổ tích tịch là giá rẻ đây? Một quyển sách hay ngàn vàng không đổi. Diệp Hoản Hoản nhìn chằm chằm bắt đầu, giống như một vị trưởng bối thành khẩn nói. Bắt đầu mặt đầy quỷ dị nhìn chằm chằm Diệp Hoản Hoản, tựa như muốn nói gì, cuối cùng chỉ có thể gật đầu một cái, nói, ồ tốt rồi, hiện tại dẫn ta đi kho sách nhìn một chút những thứ kia chúng ta giành được vàng bạc châu báu đi. Diệp Hoản Hoản nhìn chằm chằm bắt đầu, một mặt nghiêm nghị. Bắt đầu, không bao lâu, Diệp Hoản Hoản đi theo bắt đầu đi tới không sợ mình kho sách, trước cửa còn có một chút không sợ mình tinh anh canh giữ. Minh chủ nhìn thấy Diệp Hoản Hoản. Mấy vị không sợ mình tinh anh mặt đầy kinh ngạc, minh chủ nhưng cho tới bây giờ chưa tới qua kho sách. Nỡ ra làm gì, mở cửa nhanh a. Diệp Hoản Hoản xoa xoa đôi bàn tay, gấp vội mở miệng. Theo Diệp Hoản Hoản ra lệnh một tiếng, một vị thành viên không sợ mình trong đó lập tức mở ra cửa chính kho sách. Kho sách lớn như vậy, kim quang lóe lên, tùy ý ném trên mặt đất kim cương hiện lên lộng lẫy chói mắt. Diệp Hoản Hoản cùng bắt đầu hai người tiến vào kho sách, hai người đồng thời một tiếng thốt lên kinh ngạc. Diệp Hoản Hoản, đều là của ta bắt đầu, mẹ ruột à, thật chói. Trừ số ít hoàng kim cùng kim cương bên ngoài, còn có đại lượng hiếm thấy châu báu, thậm chí còn là cổ điển thư họa, kỳ chân dị bảo gì, cái gì cần có đều có. Giờ phút này, Diệp Hoản Hoản hiện lên mắt lóe sao, cái này con miệng nó, quả thật là quá khoa trương. Ai những thứ này đều là chúng ta cướp. Diệp Hoản Hoản đống nhiên nhìn về phía bắt đầu. Nghe tiếng, bắt đầu như gà mổ thóc gật đầu liên tục nói. Đúng vậy Phong tỷ, phần lớn đều là chúng ta cướp, chúng ta không sợ mình đoạt lấy sau, phần lớn đều cầm đi bán, có một ít là Phong tỷ chính ngươi yêu thích, liền lưu lại nhét vào trong kho sách.